Chương 699, Thiên Vương Phủ. Diệp Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mẫn Thiên Minh, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa xảy ra vấn đề gì. Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các ngươi Đông Thắng Thần Châu cũng không biết, chúng ta Trung Ương Thánh Châu sao có thể biết, chúng ta cũng bất quá là phát giác được nơi này biến hóa mà thôi, lúc này mới đến đây bố cục. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, bố cục, các ngươi muốn bố cái gì cục. Mẫn Thiên Minh nói ra, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa phát sinh đại biến, ngay cả đại đạo đều có thể ngưng tụ, có thần nguyên xuất hiện, như vậy nói rõ, Đông Thắng Thần Châu người tu hành nhận áp chế cũng sẽ biến yếu, lúc này mặc dù mạnh nhất chỉ là kim thân cảnh, nhưng là không thể nói trước về sau có thể có pháp tắc cảnh xuất hiện, thế nhưng là pháp tắc cảnh, dù sao phải từ từ tu hành, mà Trung Ương Thần Châu, bản thân liền có pháp tắc cảnh cường giả, nếu như tại nguyền rủa không cách nào áp chế pháp tắc cảnh thời điểm, mặt khác tất cả châu pháp tắc cảnh tiến đến, có hay không có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Vũ minh bạch đối phương, Đông Thắng Thần Châu bị áp chế nhiều năm như vậy, muốn đột phá pháp thân cảnh rất khó, tối thiểu hiện tại đã biết người chính là Tuyết Ngôn, mà bây giờ Đông Thắng Thần Châu phát sinh biến hóa, về sau pháp thân cảnh cũng có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, Đông Thắng Thần Châu có thế cho phép pháp tắc cảnh tồn tại, như vậy ngoại giới cường giả tiến đến tự nhiên cũng sẽ không bị áp chế. Đông Thắng Thần Châu người tu hành muốn đạt tới pháp tắc cảnh cần từ từ tu hành, cái này cần thế gian, trong lúc này, liền có một cái thời gian trống, mặt khác tất cả châu pháp tắc cảnh, bọn hắn liền cơ hồ vô địch, ta chỉ là dẫn đầu tiến đến mà thôi, xem ở hai nhà xác thực có nguồn gốc phân thượng, lúc này mới cùng các ngươi hảo ngôn khuyên bảo, lấy Đông Thắng Thần Châu tình huống đến xem, không bao lâu liền có thể tồn tại càng mạnh người tu hành, pháp tắc cảnh tiến đến lại không có chút nào áp chế, đến lúc đó các vị cảm thấy, các ngươi còn có thể cự tuyệt ta Mẫn gia sao? Nói đến đây, Mẫn Thiên Minh nhìn nói với Diệp Vũ, các hạ tuy mạnh, có thế cuối cùng còn chưa trưởng thành, có một số việc các hạ hay là không cần quản tốt, nghe được đối phương, Diệp Vũ lơ đễnh, mà là nhìn đối phương nói ra, các ngươi tiến đến muốn làm cái gì, đây không phải rất rõ ràng sao, Đông Thắng Thần Châu rộng lớn như vậy chi địa, muốn quá nhiều người, Mẫn Thiên Minh nói ra, Đông Thắng Thần Châu mặc dù được vinh dự Thần Châu, thế nhưng là bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, rất nhiều tu hành tài nguyên thua xa mặt khác tất cả châu đi, cũng không phải so ra kém, mà là đỉnh cấp tu hành tài nguyên cơ hồ không có, Mẫn Thiên Minh lại lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, cho nên Đông Thắng Thần Châu mới bội hiển trân quý, nguyền rủa áp chế vô số năm, như vậy đột nhiên không áp chế, cái này có một cái giếng phun kỳ, thiên tài địa bảo, kỳ hoa quái thạch sẽ như nấm mọc sau mưa măng một dạng bạo phát đi ra. Ngươi nói như vậy tình huống, mặt khác tất cả châu có thế không để mắt tới Đông Thắng Thần Châu sao? Mẫn Thiên Minh nói ra, ta Mẫn gia cùng Thi Cố Thế gia có nguồn gốc, lúc này các ngươi che chở tại chúng ta Mẫn gia phía dưới, ngược lại là có thể miễn trừ phân tranh, nếu là ta Mẫn gia mặc kệ các ngươi chính là vật vô chủ, đến lúc đó có là thế lực có ý đồ với các ngươi. Nghe được câu này, Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, ý của ngươi là, hiện tại rất nhiều thế lực đều tràn vào Đông Thắng Thần Châu, muốn chia cắt Đông Thắng Thần Châu địa bàn, đó là tự nhiên. Mẫn Thiên Minh nói ra, Đông Thắng Thần Châu trước kia có nguyền rủa, tất cả mọi người tiến đến đều bị áp chế, ngược lại là so ra kém Đông Thắng Thần Châu người tu hành, nhưng là bây giờ không có áp chế, ai có thể từ bỏ cục thịt béo này, đặc biệt là lần này nguyền rủa kịch biến, viễn siêu trước kia, ai không muốn đến vân một chén canh, không bao lâu, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều đại giáo liền sẽ đổi chủ. Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ thực lực rất mạnh, nếu là nguyện ý đầu nhập vào ta Mẫn gia, ta nguyện ý thay làm dẫn tiến. Dẫn tiến cũng không cần, Đông Thắng Thần Châu đại biến nhiều lần như vậy, ngươi cho rằng các ngươi có thế toại nguyện. Diệp Vũ nghe Âm Dương Viện trưởng nói qua, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa xuất hiện qua rất nhiều lần vấn đề, thế nhưng là cũng không gặp mặt khắc tất cả châu có thế chiếm nhiều thiếu tiện nghi, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy lần này liền có thể chiếm được tiện nghi không thành. Tuyết Ngôn cũng đã nói, cứ việc tất cả mọi người cho rằng Kim Thân Cảnh là Đông Thắng Thần Châu người mạnh nhất, nhưng là không có nghĩa là Kim Thân Cảnh thật là người mạnh nhất. Tuyết Ngôn nói qua, chỉ cần đủ cường đại, đủ để đột phá nguyền rủa tiến thêm một bước, tỷ như Tuyết Ngôn, không phải liền là như vậy sao? Diệp Vũ cảm thấy thế gian này không thiếu thiên tài, hắn tin tưởng Đông Thắng Thần Châu nhất định không chỉ là một cái Tuyết Ngôn, tại Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa bên dưới đột phá cường giả, hoàn toàn không phải mặt khác tất cả châu cùng cảnh giới có thể so sánh. Diệp Vũ chỉ coi Mẫn Thiên Minh tại nói chuyện giật gân, không có là một chuyện, lần này không giống với, Mẫn Thiên Minh tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói, không có người xem thường Đông Thắng Thần Châu, trên thực tế trước kia nguyền rủa cũng xuất hiện qua vấn đề, cũng có cường giả có thể đi vào, nhưng là khi đó cứ việc mọi người mang tâm sự riêng, nhưng có chỗ tiết chế, ai cũng biết, Đông Thắng Thần Châu không đơn giản, thế nhưng là, lần này không giống với, bởi vì lần này nguyền rủa biến hóa, có thể là đại biến, mà không phải dĩ vãng một dạng biến động, Mẫn Thiên Minh nói ra, thậm chí có tuyệt thế cổ giáo tiên đoán, lần này có thể là Đông Thắng Thần Châu tổ mạch muốn xuất hiện, nguyền rủa có thể muốn triệt để phá diệt, thậm chí nơi đây muốn trở về đến thời kỳ thượng cổ thiên địa. Nói đến đây, Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mặt khác tất cả châu đều không phải là thượng cổ thiên địa. Ngươi nói nếu là Đông Thắng Thần Châu có thể trở về đến thời kỳ thượng cổ thiên địa, vậy sẽ là khái niệm gì? Vậy đại biểu, người tu hành thành thánh đều có thể, thành thánh vương có hy vọng, thậm chí khả năng tái hiện cổ đế. Nói đến đây, Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ sẽ còn coi là giống như quá khứ sao? Mẫn Thiên Minh lời nói để rất nhiều người đều ngẩn ngơ, bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía nhìn xem Mẫn Thiên Minh. Nếu là thật như thế, cái kia mặt khác tất cả châu còn không phải liều mạng hướng Đông Thắng Thần Châu sông, đây là trí mạng dụ hoặc a, như vậy những thế lực kia, ai không muốn tại Đông Thắng Thần Châu chiếm cứ một mảnh đất? Mẫn Thiên Minh nói ra, cho nên, các hạ thả chúng ta, đáp ứng điều kiện của chúng ta, chuyện này với các ngươi trăm dặm mà không một hại, ai nói cho các ngươi biết tổ mạch nếu lại hiện? Diệp Vũ cười nhạo nói, tổ mạch phiêu miểu, ai dám tiên đoán nó tái hiện? Thiên Vương phủ, Lăng Tiêu điện, Lôi Âm tự, Mẫn Thiên Minh nói ra, trở lên mấy nhà tuyệt thế cổ giáo nói ra một lượt. Diệp Vũ không biết cái này mấy nhà là cái gì, nhưng là thấy Mẫn Thiên Minh biểu lộ, liền biết cái này mấy nhà tuyệt đối không đơn giản. Mà Thi Cố hai nhà người nghe được câu này, sắc mặt đều thần sắc biến đổi lớn. Thiên Vương phủ bọn hắn tự nhiên biết, năm đó bọn hắn hiện tại liền muốn tiến vào bên trong, nhưng lại không đủ tư cách. Cứ việc về sau tiên tổ có cơ duyên khác thành tựu vô thượng cường giả, khả năng cự tuyệt tiên tổ thế lực, có thể nghĩ Thiên Vương phủ nó mỗi một thời đại tôn chủ đều được xưng là Thiên Vương, lấy Thiên Vương mệnh danh đủ để biết nó mạnh mẽ. Mà những nhà khác đều là cùng Thiên Vương phủ nổi danh tồn tại. 123 truyện.com